này mấy vạn Indian trong tộc. Chỉ có Lý Mặc Nho, Lý Tịnh các loại đợi số ít mấy nam nhân. Mặt khác toàn bộ đều là nữ nhân. Hắn một cái đám ông lớn làm thủ lĩnh. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi đâu này. Xin mời thủ lĩnh tiếp nhận tiêu chí. Trương Muội một bả nắm bắt bím tóc đuôi ngựa bên trên màu đỏ lông vũ, hai tay cung kính đưa ra. Diệp Không càng chóng mặt, chẳng lẽ mình về sau cũng muốn mũ nồi trên tóc chọc vào một cây cái này, này quá mẹ đi. Xin mời thủ lĩnh tiếp nhận tiêu chí. Indian nữ chiến sĩ đám bọn họ toàn bộ la lên lên. Ngươi có thể ở giữa tiếp nhận đi. Bên người quần áo cũng mở miệng khuyên nhủ. Được rồi, ta đây liền làm các ngươi tạm thời thủ lĩnh. Diệp Không suy tư một chút tiếp nhận Trương Muội trong tay Long Vũ. Dù sao hắn là tôn giới người, ngày sau hay là muốn phản hồi tôn giới, không có khả năng vĩnh viễn sống ở chỗ này. Cho nên hắn tuy nhiên đã tiếp nhận thủ lĩnh chức vụ, nhưng là vẫn tạm thời. Đợi ngày sau hay là muốn cho càng thêm chọn người thích hợp. Indian nữ chiến sĩ đám bọn họ xem Diệp Không nhận lấy, cũng liền nở nụ cười. Không có ở tạm thời vấn đề này xoắn xuýt. Chỉ là cái này Hồng Vũ Mao, Trương Muội vừa rồi cũng là nhất thời xúc động. Bây giờ nhìn này Long Vũ cũng có chút hơi khó. Diệp Không cắm ở trên đầu quá mẹ, đính vào trên quần áo càng mẹ. Bất quá Diệp Không nhưng lại cầm Hồng Vũ Mao đi đến xe ngựa lên, cất cao giọng nói: chư vị Indian tộc tỉ muội đám bọn họ, đã mọi người tín nhiệm ta, để cho ta kiêu ngạo nhà thủ lĩnh, ta đây ở chỗ này nói vài lời. Đầu tiên, chúng ta muốn xác lập mục tiêu của chúng ta. Chúng ta không thể lại như trước kia như vậy trốn ở đại sa mạc trong rừng rậm giống như cây chuột vậy sinh hoạt. Ngẫm lại chúng ta Indian tộc năm đó là cỡ nào huy hoàng. 17 tôn quốc quốc chủ. Quanh thân mặt khác tôn quốc đều cẩn thận từng ly từng tí. Nghĩ đến tổ tiên vinh quang, bây giờ Tuyết Giật ca ca nên cảm thấy sỉ nhục. Chúng ta không thể còn như vậy sống được. Chúng ta phụ nữ có thai vẫn còn lang bạc kỳ hồ. Con của chúng ta còn bị đói cái bụng. Tỷ muội của chúng ta mặc người khi dễ. Cờ. Ơi ta vô địch Indian nữ chiến sĩ đám bọn họ, các ngươi còn có thể như vậy sống được sao? Các ngươi chẳng lẽ còn không phấn khởi sao? Diệp Không mà nói rất có kích động lực. Phía dưới Indian nữ chiến sĩ toàn bộ hưng phấn lên. So sánh huy hoàng của năm đó, nhìn nhìn lại tình cảnh hiện tại, tất cả mọi người trong mắt chứa nước mắt. Đến cuối cùng đều hóa thành gầm lên giận dữ, không thể như vậy. Sát. Trương Muội trong lòng mục tiêu cũng là cường đại lên. Trông thấy Diệp Không ECV thủ lĩnh thì có tình cảnh mới. Cũng là lòng mang mở rộng ra. Mỉm cười nhìn trên xe Diệp Không. Diệp Không nhưng lại lắc đầu cười nói: ta nói không phải giết, ta nói là phấn khởi. Chúng nữ chiến sĩ đều dừng lại rứt. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn Diệp Không. Không biết Diệp Không nói phấn khởi còn có cái gì những thứ khác hàm nghĩa. Lại để cho ấm tộc cường đại. Không phải là giết địch sao? Chẳng lẽ còn có những thứ khác phấn khởi phương thức? Diệp Không mỉm cười nói: khoảnh khắc là nhất định, nhưng là cũng không là trọng yếu nhất. Lão gia của ta có một câu nói, gọi nếu muốn giàu trước sửa đường, thiếu sanh con nhiều loại cây. Nhưng là đã đến chúng ta Indian tộc vừa vặn muốn trái lại. Phải nhiều sanh con thiếu trồng cây. Chúng ta lập tức trọng yếu nhất chính là sanh con. Indian nữ chiến sĩ đám bọn họ toàn bộ đều xôn xao. không thể tưởng được lá thủ lĩnh theo lời phấn khởi lại chính là sanh con. Diệp không tiếp tục nói bọn tỉ muội. Chúng ta sợ dĩ chiến đấu lực không mạnh. Đó cũng là bởi vì người của chúng ta miệng số đếm quá ít. Này 3 vạn người trong đó có thể chiến đấu lại có bao nhiêu? Từ hôm nay trở đi ta tuyên bố một điều quy định, cái kia chính là Bồ Đề Châu phân phối. Về sau chẳng những có chiến công chiến sĩ có thể đạt được Bồ Đề Châu, sanh con hơn nữ nhân cũng có thể đạt được ban thưởng. Ngày thường càng nhiều, ban thưởng càng lớn. Sanh con cũng có Bồ Đề Châu có thể được. Nữ chiến sĩ đám bọn họ toàn bộ nổi giận rồi đồng dạng. Đây là các nàng trước kia chưa từng có nghe qua quy củ. Bất quá cũng có nữ chiến sĩ đưa ra dị nghị. Thủ lĩnh, sanh con không phải chúng ta muốn sống thì sống. Chúng ta là đơn tính sinh sôi nảy nở. Hàng năm đã đến xuân thu 2 mùa ngày tốt có thể cầu phúc. Thỉnh cầu tổ thần ban thưởng thần chủng. Bất quá cầu nguyện đạt được thần chủng người 1/2 phần 10. Không phải chúng ta muốn sống thì sống. Diệp không đối với mấy cái này sự tình cũng không rõ lắm, cúi đầu hỏi Trương muội mới biết được. Nguyên lai hàng năm có 2 cái ngày tốt, đến nơi này 1 ngày, muốn sanh con tỉ muội có thể dâng hương cầu nguyện. Mấy tháng về sau, những nữ nhân này trong thì có 1/10 tả hữu sẽ nhô lên bụng. Bất quá vì bảo trì chiến đấu lực, phần lớn nữ chiến sĩ cũng không nguyện ý sanh con. Đầu tiên cầu nguyện tự ít đi, hơn nữa cho dù cầu nguyện cũng chỉ có EC có thể đạt được hài tử. Cho nên ấm tộc không phải là không muốn mở rộng số lượng, mà là điều kiện không cho phép. Như vậy a, Diệp không trong lòng tự nhủ. Cái này có thể ở giữa có chút phiền phức. Miệng người chủng quần không thể gia tăng. Vĩnh viễn là yếu thế. Vĩnh viễn không thể cường đại. Vĩnh viễn không thể đoạt lại 17 tôn quốc quốc chủ. Bất quá tổng quản Hoắc Hệ nhưng lại có chủ ý. Mở miệng cười nói chúng ta Indian tộc cũng có thể có một loại phương thức khác. Cái kia chính là nam nhân. Nếu mà có được nam nhân, chúng ta cũng không cần như vậy khó xử. Đúng, nam nhân. Nam nhân. Nữ chiến sĩ đám bọn họ toàn bộ đều quát lên. Diệp mổ người đứng ở trong đám người. Nhìn xem hưng phấn nữ chiến sĩ đám bọn họ. Đột nhiên có một loại sợ hãi. Sợ tất cả mọi người nhào lên. Ấm hắn tại xe ngựa lên. Có thể ở giữa địa chính pháp. Quơ xe. Đây chính là cỡ nào tà ác hình ảnh nha. Tuy nhiên mỗi người vô sĩ di một chút. Vạn nữ một nam siêu quần bê hình ảnh. Nhưng là áp dụng vẫn là bình thường khó khăn. Ừ, cái này. Vấn đề của nam nhân ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp không lúng túng nuốt một miếng nước bọt, lại nói ta nói sau thoáng một phát cái này tiêu chí. Hắn giơ lên trong tay màu đỏ lông vũ. Hấp dẫn qua sở hữu tất cả nữ chiến sĩ ánh mắt. Sau đó làm cho người ta không tưởng tượng được phải. 3. Hai tay của hắn một kích vậy mà đem lông vũ đập vỡ, hóa thành bột phấn. Bọn tỉ muội. Tuy nhiên ta là thủ lĩnh của các ngươi, nhưng là phải vĩnh viễn nhớ kỹ ta và các ngươi là bình đẳng. Tánh mạng của ta cùng tánh mạng của các ngươi đồng dạng trọng yếu. Cho nên bọn tỉ muội, mỗi người các ngươi đều muốn quý trọng tánh mạng của mình. Còn sống so cái gì đều trọng yếu. Các ngươi còn sống chính là đối với tộc đàn lớn nhất cống hiến. Tuy nhiên kỷ luật rất trọng yếu. Nhưng là đã ta làm thủ lĩnh, những cái kia coi thường sinh mạng trong tộc quy tắc toàn bộ hủy bỏ. Indian tộc có rất nhiều quy củ. Ví dụ như lễ thành nhân không được cứu người. Ví dụ như lui về phía sau đã bị coi như đào binh. Ví dụ như vì tộc đàn lại để cho một bộ phận tỉ muội đi chịu chết. Diệp Không đã sớm đối với mấy cái này không vừa mắt. Hiện tại đã hắn làm thủ lĩnh. Muốn dùng phương thức của hắn tới quản lý. Hắn điều này quy định, mặc dù có chút tuổi già tộc nhân không nghĩ ra, bất quá thêm nữa. Đếm được tuổi trẻ nữ chiến sĩ nhưng đều là ủng hộ đấy. Nghĩ đến trước khi vì hấp dẫn địch nhân mà chịu chết 500 cung tiễn thủ. Ở đây nữ chiến sĩ đám bọn họ đều là ảm đạm rơi lệ. Chờ tuyên bố đồng nhất chút ít. Diệp Không mới rốt cục thở dài một hơi. Khoát tay nói bọn tỉ muội yên tâm. Ta về công về tư. Đều mang theo các ngươi đi đến cùng dĩ vãng không đồng dạng như vậy cường đại chi lộ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3363 cất bước đấy, đều đón trở lại. Ca, y thật Diệp Không tiếp nhận này Indian tộc thủ lĩnh cũng không tất cả đều là công tâm. Cũng là có một chút tư tâm đấy. Hắn đi vào tịnh thổ thế giới mục đích quan trọng nhất không ai qua được đạt được bồ đề tâm. Nhưng là bồ đề tâm tại tịnh thổ thế giới trung tâm. Nếu như hắn tự mình đi tới căn bản không đạt được mục đích đã bị chặn đường. Tịnh thổ thế giới chính giữa có lấy 8 vị cường đại nhất thủy tổ trông coi. Này 8 vị đều là sớm nhất một đám đi vào tịnh thổ thế giới. Tuổi của bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Đương nhiên thực lực của bọn hắn cũng tuyệt đối không phải Diệp Không có thể chống lại. Bởi vậy muốn xông vào tịnh thổ trong thế giới khu vực đó là tuyệt đối không có khả năng. Mà có thể danh chính ngôn thuận tiến vào tịnh thổ trong thế giới đấy. Chính là 36 cái tôn quốc chủ. Hàng năm đang thương thảo phân phối Bồ Đề Châu không có chú ý chính hắn thời điểm. Có cơ hội ngắn ngủi tiến vào. Cho nên đây là Diệp Không tiếp cận tịnh thổ trong thế giới biện pháp duy nhất. Muốn đi vào. Ít nhất phải trở thành một tôn quốc chủ. Đợi đến lúc đó tiến vào xem bên trong tình huống. Sayonara tạm biệt chiêu hủy đi chiêu. Muốn trở thành một tôn quốc chủ cái kia mượn Indian tộc lực lượng cũng là thuận lý thành chương. Indian tộc phải cường đại hơn. Muốn phục hồi. Muốn khôi phục huy hoàng của năm đó mà Diệp Không muốn trở thành tôn quốc chủ tiến vào tịnh thổ thế giới trung tâm. Mọi người mục đích đồng dạng. Nhưng vì trăm sông đổ về một biển. Tại Diệp Không tiếp nhận Indian tộc thủ lĩnh về sau, đầu tiên muốn đối mặt vấn đề chính là vấn đề của nam nhân. Indian tộc muốn trở thành 17 tôn quốc chủ dân tộc. Chẳng những muốn chiến thắng có vĩ tộc, còn muốn chiến thắng trắng mắt tộc. Càng phải chiến thắng bây giờ quốc chủ. Nghe nói bây giờ quốc chủ cùng chung quanh 16 tôn quốc 10 bát tôn thủ đô có chút quan hệ. Có thể nói đường xá cũng không phải rất bằng phẳng. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất chính là nhân số không thể rất nhanh khuyết trương vấn đề. Diệp Không cũng nghĩ qua. Nếu để cho Indian nữ chiến sĩ đám bọn họ hấp dẫn tứ phương anh hùng đến ở rễ. Thật giống như hắn ở đây phàm giới vân giao ngự nam ma tôn đồng dạng. Chẳng những giải quyết sinh dục thấp một đời vấn đề, nhưng lại hấp dẫn đến nhóm lớn nam tính cường giả gia nhập liên minh. Bất quá biện pháp này ở chỗ này cũng không phù hợp. Đầu tiên Indian nữ chiến sĩ cũng không giống như ngự nam ma tôn như vậy hành vi phóng đãng. Nói đến một người nam nhân hãy cùng người ta ngủ. Indian nữ chiến sĩ đám bọn họ có thể làm không đến. Vấn đề thứ hai Indian tộc này hơn nhiều năm đến đều là nô lệ hình tượng, những cái. kia chân chính tịnh thổ thế giới cường giả. Làm một cái Indian nữ nô chơi đùa có thể. Làm cho nhân gia đến ở rễ ngươi Indian tộc. Làm sao có thể. Lại để cho Diệp không cảm thấy càng kéo chính là. Từ khi vấn đề này xuất hiện về sau. Thì có không thiếu nữ chiến sĩ đối với hắn mắt đi mày lại. Hơi có chút giao hàng tận nơi ý tứ. Dù sao, Diệp không là trong tộc thủ lĩnh, lại là cứu được mọi người ân nhân. Nếu như nói sinh tiểu hài tử, ai không muốn cùng thủ lĩnh sinh một cái đâu này. Diệp không kỳ thật cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ, mấu chốt quần áo có ở đây không là. Hắn cũng không thể sằng bậy, còn phải đứng đắn một chút. Đang tại hắn phiền não đâu rồi, có người đã đến. Thủ lĩnh, ngư gia hiệu buôn có người tới chơi. Đại sa mạc trong rừng rậm một chỗ, Indian tộc đã an toàn nhà mới. Ngư gia hiệu buôn, nhanh cho mời. Ngư gia hiệu buôn phái tới sứ giả là Diệp không biết, đúng là cá bà cháu gái ngư huyền cơ. Cá bà là Indian tộc. Cháu gái của nàng chỉ có 1/4 Indian tộc huyết thống. Bất quá ngư huyền cơ nhưng lại cam chịu mặc định bản thân là Indian tộc đấy. Nàng đi vào trong nhà gỗ vốn là nhìn thoáng qua Diệp không. Sau đó mới quỳ xuống. Hành lễ nói xin chào thủ lĩnh. Trên thực tế, ngư huyền cơ vẫn là rất không tin tưởng tiểu tử này có thể tiến vào luân hồi cấp. Giải cứu toàn bộ Indian tộc đấy. Cho nên hắn tiến đến về sau xem trước liếc trông thấy Diệp không xác thực là rất cường đại. Nàng lúc này mới quỳ xuống. Diệp không đương nhiên biết rõ tâm tư của nàng. Bất quá cái nào thế giới không phải cường giả vi tôn. Hắn sớm đã thành thói quen. Xin mời lên. Diệp không nâng dậy tiểu cô nương này. Lúc này mới hỏi, bà cho ngươi đi đến ta đây, muốn dẫn nói cái gì kéo. Ngư huyền cơ nói bà cũng không còn để cho ta mang nói cái gì. Chính là để cho ta mang đến chút ít vật phẩm. Lại chúc mừng thấp ngươi. Sau đó tới nhìn xem. Cái gọi là nhìn xem nhất định Diệp không trở thành thủ lĩnh về sau có cái gì mới khí tượng. Bất quá Diệp không đang nói ra quyết định của mình trước. Vẫn là muốn quan sát ngư gia hiệu buôn đối với Indian tộc đến cùng có thể chi trì tới trình độ nào. Diệp không suy tư thoáng một phát hỏi ta muốn hỏi như quả ngã đám bọn họ đi ra đại sa mạc rừng rậm lời mà nói. Ngư gia hiệu buôn có thể cung cấp cái gì ủng hộ? Đi ra đại sa mạc rừng rậm. Ngư huyền cơ câu nói đầu tiên thì giật mình. Phải biết rằng qua nhiều năm như vậy, Indian tộc vẫn luôn tại đại sa mạc trong rừng rậm. Mượn nơi này đặc biệt địa hình lúc này mới kéo dài hơi tàn xuống. Nếu như ly khai nơi này, chẳng phải là chịu chết. Ngư huyền cơ lập tức lắc đầu nói việc này không ổn, ta xem ngươi muốn hảo hảo tự định giá. Indian tộc nhu nhược. Ngoại tộc lại 5 lần 7 lượt tàn sát bắt người cướp của. Nếu như ly khai nơi này, chúng ta tuyệt đối không đồng ý. Diệp không cười nói ta đã quyết định. Không phải thương lượng với ngươi. Ta chỉ là hỏi các ngươi có thể cung cấp cái gì ủng hộ. Ngư huyền cơ cả giận nói vậy cũng không được. Ngươi đây là mang theo bọn tỷ muội chịu chết. Diệp không vẫn là cười nói bọn tỷ muội mệnh đều là ta cứu được. Các nàng nguyện ý theo giúp ta đi chịu chết. Không tin ngươi đi ra ngoài hỏi một chút. Ngư huyền cơ rốt cục không cách nào. Tiểu cô nương này vẫn luôn là ngư gia hiệu buôn đối ngoại trưởng môn nhân. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm. Nhưng là một thân đồ đỏ. Ngôn ngữ hành vi đều rất cường thế. Bất quá gặp được Diệp không, nàng cũng là hết cách rồi. Chỉ có mềm lời khiếp lệ nói thủ lĩnh, hiện tại ly khai đại sa mạc rừng rậm thật sự là điều kiện không thói quen. Ta làm nhiều năm như vậy ngư gia hiệu buôn thủ lĩnh. Ta đối ngoại bên cạnh tình thế rất rõ ràng. Diệp không rốt cục thu hồi dáng tươi cười. Nghiêm túc nói ngươi làm nhiều năm như vậy thủ lĩnh. Nhưng là đừng quên đó là buôn bán thủ lĩnh. Buôn bán sự tình ngươi đang ở đây đi, mà bây giờ là hành quân chiến tranh. Đây không phải của ngươi cường hạng. Cho nên phải ta quyết định. Trông thấy Diệp không như vậy kiên định. Cái này vẫn luôn rất cường thế tiểu cô nương rốt cục phát hiện trước mắt người này. Mới thật sự là cường thế. Được rồi. Ngư huyền cơ chỉ có gật gật đầu. Nói ngư gia hiệu buôn có thể cho tất cả ủng hộ. Chỉ cần các ngươi cần. Trước mặt mọi người tuyên bố nhập vào các ngươi Indian tộc cũng có thể. Diệp không có chút giật mình. Không nghĩ tới ngư gia hiệu buôn vậy mà đối với Indian tộc ủng hộ độ mạnh yếu lớn như vậy. Ngư huyền cơ nói ngươi không cần giật mình. Bà cả đời này kinh doanh ngư gia hiệu buôn cũng không phải là vì kiếm tiền. Nàng chỉ là vì báo thù. Chỉ cần có thể đã đảo bây giờ quốc chủ, giết chết cái kia chặt đứt nàng hai chân. Bà cái gì đều nguyện ý làm. Diệp không nghe đến đó. Gật đầu nói ta cũng vậy không xác định có thể hay không chiến thắng tên kia. Dù sao người ta có luân hồi cấp thần binh. Nhưng là ta sẽ tận lực lượng của ta. Còn ngư gia hiệu buôn. Trước mắt vẫn là không muốn cùng Indian tộc có quá nhiều tiếp xúc. Chúng ta cái gì cũng không muốn các ngươi làm. Chỉ cần các ngươi cho chúng ta cung cấp có vĩ tộc cùng trắng mắt tộc tình báo. Diệp không nghĩ đến cái gì. Lại nói còn có. Các ngươi một mực đem Indian tộc tỉ muội hướng ra phía ngoài tiễn đưa. Nhìn như làm cho các nàng đi ra ngoài hạnh phúc sinh hoạt. Kỳ thật đây là một cái phi thường sai lầm hành vi. Tộc không mạnh, dân lại thế nào có tôn nghiêm. Các nàng lưu lạc những thứ khác tôn quốc, sinh hoạt chỉ có càng thêm thê thảm. Coi như là gặp được ta như vậy chủ nhân trong lòng của các nàng vẫn là hướng tới gia viên. Nói đến đây, Diệp không trịnh trọng nói cho nên ta hy vọng các ngươi đem tất cả bọn tỉ muội đều trả lại. Đi ra cũng tìm trở về. Chúng ta phải cường đại hơn. Chính là muốn nhiều người. Càng nhiều càng tốt. Về sau, không dân, dân quy quy cơn cất bước một cái tỉ muội. Cho đến lúc này, ngư huyền cơ mới trong đôi mắt chớp động. Lại một lần thành tâm cho Diệp không quỳ xuống. Thủ lĩnh, ta biết rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3365 Mai rùa bên trên bí mật. L. Ầu nhỏ tạc dạ phong vũ, hoa rơi đầy đất đỏ thẫm. Một đêm vui thiết. Diệp không cùng La Sam hai nhân cực tận cuốn quyết si mê. Diệp mổ người lần này có thể nói là nghẹn lâu rồi. La Sam tuy nhiên là lần đầu tiên. Bất quá cũng uyển chuyển hầu hạ. Một hồi gió nhẹ đẩy ra như khói sương mù. Trong tiểu lâu che kín hồng nhạt hoa đào mối. Hồng nhạt trong cánh hoa có một đầu tuyết trắng quang ảnh lón lên. Này dĩ nhiên là La Sam một điều cánh tay. Đang lúc hai người là này mảng lớn đào trong cánh hoa hoàn hảo. Hoa đào đầy giường, thậm chí đem thân thể của hai người đều che mất. Bất quá này vừa vặn có thể che giấu La Sam ý xấu hổ. Nàng thanh mặt chôn ở trong cánh hoa. Không dám nhìn bên ngoài cảnh tượng. Như thế nào tân nương tử còn không nhớ tới, còn muốn một lần nữa. hồng nhạt cánh hoa thế giới bên ngoài truyền đến Diệp Không âm thanh. Nghe nói muốn một lần nữa. La Sam vội vàng mắc cỡ nhô đầu ra. Không qua lại bên ngoài xem xét. Người nào đó cái gì đều không có mặt. Y nguyên bảo trì nguyên thủy nhất trạng thái. Nàng lập tức mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đặc biệt là ánh mắt tiếp xúc đến cái thằng kia tùy tiện lưu tại bên ngoài đồ chơi. La Sam ánh mắt trốn tránh. Miệng nói không phải nói rời giường. Như thế nào như ngươi vậy? Diệp Không cười nói ta chỉ nói rời giường, lại không nói ly khai nơi này, có sự tình, rời giường vẫn có thể làm. Ngươi vô sĩ. La Sam xấu hổ mắng. Mắng xong nơn. Gơn. Ê. Ờ. Đầu nâng lên mảng lớn hồng nhạt cánh hoa đập tới. Nói vậy liền đem nó ngăn cản bắt đầu. Diệp Không cười ha ha. Thoáng một phát tiến vào trong cánh hoa. Hoa này mối thật sự quá nhiều. Thật giống như cánh hoa hải dương đồng dạng. Người chui vào phía dưới. Có thể ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể nhìn thấy phấn hồng hải dương phập phồng. Người xấu lắm. Cánh hoa trong hải dương lập tức truyền đến La Sam kinh hô. Đón lấy mảng lớn cánh hoa kịch liệt lật qua lật lại. Đầy trời cánh hoa bay múa. Mà kịch liệt động tĩnh rất nhanh sẽ trở nên có tiết tấu mà bắt đầu. Cánh hoa trong hải dương một chỗ, cái kia hàng loạt gợn sóng có tiết tấu qua lại lắc lư. Theo cánh hoa biển lắc lư, trong đó truyền đến La Sam giống như con mèo nhỏ vậy tiếng kêu. Sau đó một ít thời gian vẫn là tương đối bình tĩnh. Mặc dù có vĩ tộc cũng chưa chết tâm. Bất quá ngắn hạn ở trong cũng không phát động mới tiến công. Ngược lại là trắng mắt tộc có chút rụt rịch. Diệp Không tuy nhiên đã hạ lệnh ly khai đại sa mạc rừng rậm, bất quá còn cũng không hề rời đi. Bởi vì hắn đang chờ người. Đồng thời, hắn cũng phải có thời gian nghiên cứu trương trí bằng lưu lại nguyên khí châu. Cùng với nguyên khí châu cùng long cốt cây roi quan hệ trong đó. Diệp Không cùng La Sam cuốn quyết si mê vài ngày có thể ở giữa nho nhỏ đóng một cái quan. Trong trận pháp, Diệp Không ngồi xếp bằng ngồi một mình trước mặt thả không ít thứ đồ vật. Chủ yếu nhất chính là cái nguyên khí châu. Diệp Không đưa tay, đem cái khỏa hạt châu này đặt ở trong tay. Hạt châu này rất lớn, vừa vặn nâng ở lòng bàn tay, phân lượng cũng là vô cùng trầm trọng. Trương Trí Bằng nói vật ấy là chính bản thân hắn luyện chế, có thể được xưng là chuẩn luân hồi cấp bảo vật. Diệp Không qua lại quan sát hạt châu này, cũng không có nhìn ra cái gì. Xem ra chỉ có từ nay về sau châu luyện hóa trong tài liệu vào tay. Diệp Không lại tìm đến cặn kẽ tịnh thổ thế giới dị vật chứ đến xem. Rất nhanh đã tìm được một ít mánh khó. Đó cũng không phải cái gì luyện chế bảo vật. Đây là tịnh thổ thế giới cũng ít có một loại tài liệu. Đây là một loại vật liệu bằng đá. Bất quá trong đó sẽ sinh ra nào đó mắt thường khó gặp sinh vật. Sinh vật sinh tồn trong đó sẽ đem bên trong đục ra rất nhiều mắt thường cũng không nhìn thấy lỗ thủng cùng kinh mạch. Mà loại vật liệu bằng đá có thể hấp thu năng lượng. Luyện hóa về sau có thể thả ra năng lượng. Nhìn đến đây, Diệp Không hoảng nhiên minh trắng rồi. Trách không được Trương Trí Bằng trước khi đi cũng không phải là rất thịt đau bộ dạng. Nguyên lai này nguyên khí châu tài liệu cũng không tính là đáng giá. Kỳ chân chính có thể đạt tới chuẩn luân hồi cấp hiệu quả. Tất cả đều là bởi vì châu trong năng lượng ẩn chứa. Bởi vậy nghĩ đến có thể ở giữa rất đơn giản. Hạt châu này đáng giá đúng là năng lượng trong đó. Mà loại năng lượng này cùng long cốt cây roi có liên hệ nào đó. cho nên khi Trương Trí Bằng công kích chính mình thời điểm, loại năng lượng này sẽ chủ động đến bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Diệp Không đột nhiên liền nghĩ đến tại có vĩ tộc trong kho hàng chính là cái kia mai rùa. Cái này nguyên khí châu dặm lực lượng nhất định lai nguyên ở mai rùa. Long cốt cây roi cùng cái kia mai rùa có liên hệ. Hơn nữa này trong mai rùa năng lượng cùng Indian tộc cũng có liên hệ. Nghĩ tới đây, Diệp Không hai mắt chớp động, thầm hận mình làm sơ thật sự là không có cách nào đem mai rùa mang đi. Đó là một cái tốt. Cùng lúc đó, ngay tại có vĩ tộc dưới mặt đất trong kho hàng, một cái lão giả chính diện đối với to lớn mai rùa nhíu mày trầm tư. Không thể tưởng được nguyên khí châu vậy mà có thuộc phản ta. Hạt châu là thông thường hạt châu, nhưng là trong đó lực lượng nhưng lại có linh tính. Loại lực lượng này vậy mà không bị khống chế của ta, mà là đi hiệu chung với hắn. Chẳng lẽ lực lượng này cũng sẽ biết nhận chủ? Nói đến đây, Trương Trí Bằng trong đôi mắt trồi lên hoảng sợ. Này mai rùa nhưng năm đó chia ra làm 8 một trong số đó. Trong đó lực lượng vậy mà nhận chủ. Vị này giới người chẳng phải là Indian tộc thiên định người thừa kế. Chẳng lẽ là kinh khủng kia nữ nhân trọng sinh đến tôn giới, vẫn là cái gì nguyên nhân khác? Trương Trí Bằng càng nghĩ càng hoảng sợ. Khoát tay, phát ra hai tia sáng ảnh. Cái này hai đạo quang ảnh, một đạo bắn về phía trắng mắt tộc phương hướng, một đạo bắn về phía Tôn Quốc thủ đô. Không bao lâu, 17 Tôn Quốc một chỗ, một cái có màu trắng cổ ngắn phải đứt trắng mắt nam nhân nhận được quang ảnh. Trong mắt hiện ra kinh hãi. Việc này không thể nhỏ xem. Xem ra muốn triệt để thanh trừ hết mấy bọn đàn bà này. Về phần bay về phía thủ đô phương hướng một ít đạo cũng là bị trên nửa đường một đạo hắc ảnh chặn đường. Cái gì không thể tưởng được có vĩ tộc Trương Trí Bằng lão gia hỏa kia thậm chí có như vậy bảo vật. Ước chừng nửa tháng về sau, Diệp Không theo bế quan bên trong đi tới. Này nguyên khí châu tồn tại đã đại khái bị hắn thăm dò. Nếu như muốn càng thêm xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, phải lấy được có vĩ tộc chính là cái kia mai rùa mới biết được. Mà nguyên khí châu bên trong năng lượng vẫn là rất tràn đầy. Rõ ràng nhưng Trương Trí Bằng trước khi ra cửa vừa sung điện đầy đủ Diệp Không dùng một đoạn thời gian. Thủ lĩnh, ngư gia hiệu buôn có vật phẩm đưa tới. Ở một cái Indian nữ chiến sĩ dưới sự dẫn dắt, một cái u một tộc lão giả đi vào nhà trên cây. Đối với Diệp Không hành lễ nói xin chào thủ lĩnh. Tại hạ là ngư gia hiệu buôn quản sự Đinh Thành Long. Nơi này có một việc giao dịch hoàng ngài hoàn thành. Ngư huyền cơ thời điểm ra đi đã từng nói. Ngư gia hiệu buôn chỉ có nàng và cá bà biết rõ hiệu buôn đích căn bản. Hơn nữa trong đó những người khác là thuê đấy. Bởi vậy, những người này cũng không biết ngư gia hiệu buôn cùng Indian tộc quan hệ. Nếu như phái tới hạ nhân, đều là dùng giao dịch là ngụy trang. Diệp Không gật đầu nói Đinh quản sự tình ngươi đem lấy các thứ ra đi. Đinh Thành Long nhất đưa tay, xuất ra một cái di động động phủ. Trên thực tế Đinh Thành Long với tư cách nhân viên giao dịch hắn cũng không biết trong động phủ đều có cái gì. Hắn chỉ biết rõ căn cứ hiệu buôn chỉ lệnh. Đến một chỗ cùng người nào đó tiến hành giao dịch. Diệp Không tiếp nhận di động động phủ tâm niệm đi đến bên trong bên cạnh tìm tòi có thể ở giữa gật đầu mỉm cười. Đinh quản sự tình, thứ đồ vật không tệ. Nơi này là dùng để trao đổi vật phẩm. Diệp Không lấy ra đấy. Là một ít theo có vĩ tộc trong kho hàng tìm đến Indian tộc không dùng được đồ vật. cầm đi cho Ngư gia hiệu buôn bán đi đổi lấy kinh phí hoạt động đấy. Đinh Thành Long trước khi đã được đến danh sách, tiếp nhận vật phẩm không gian, điều trai một chút, có thể ở giữa gật đầu nói giao dịch vui sướng. Hoan nghênh lần sau lại cùng chúng ta Ngư gia hiệu buôn giao dịch. Ta liền cáo từ. Đinh quản sự tình khổ cực. Diệp không lại đưa tay cho chút ít đan dược với tư cách tiền boa. Tiễn đưa Đinh Thành Long ly khai mở về sau. Diệp không lúc này mới vỗ di động động phủ. Thả ra bên trong một đám Indian nữ nhân và một đôi thiếu niên nam nữ. Ồ, thế nào lại là ngươi, Diệp không? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3366 thành thật khai báo, giới ngoài người. Tò. An tam lục lục thành thật khai báo, giới ngoài người. Dĩ nhiên là ngươi thi hút giai và sư tỷ bị thả ra di động động phủ. Lại không nghĩ rằng liếc nhìn chính là pho tượng giới nhận thức Diệp không? Escher. Bọn họ hai người này xuống tới cũng là mang theo sứ mạng, là muốn và tịnh thổ thế giới thành lập liên lạc. Bất quá tịnh thổ thế giới tu luyện tài nghệ rất cao. Diệp không lúc ấy 3000 thứ nguyên cũng không tính cái gì. Bọn họ lại càng tra tra giống nhau tồn tại. Có ai điểu bọn họ? Kia thi hút giai cũng là thiếu niên lớn mật thế nhưng muốn mạnh mẽ xông tới luân hồi trưởng lão phủ đệ, sau lại bị bắt. Vốn là thi hút giai tâm cái này sòng đời. Đã biết có chút tài năng nơi này căn bản là so với người bình thường được không đến bao nhiêu. Bị người giết cũng sẽ không lật lên một chút bọt sóng. Nhưng là ai biết thất chuyển tám chuyển cuối cùng thế nhưng cho tới Diệp mổ người Tây Thượng. Nhìn thấy thi hút giai bất kính không mời. Phía sau ấm đệ an nữ quân nhân cửa toàn bộ đều nổi giận gầm lên một tiếng. Lớn mật cho lĩnh khách khí một chút. Lĩnh, thi hút giai và kia sư tỷ cũng là sưởng sốt tâm này Diệp không tại sao lại tới đây làm lĩnh. Diệp không cũng không còn muốn cùng bọn họ giải thích rất nhiều. Vừa mở miệng tự hỏi tội nói được rồi. Ngươi là gọi thi hút giai a? Hỗn độn tầm dưới chót ngươi hư đại sự của ta. Ngươi chuẩn bị như thế nào khai báo? Cái này, Diệp môn chủ, không Diệp lĩnh tên của ta khuôn tổng tài. Này da mịn thịt mềm trói gà không chặt lớn lên rước mẹ uy tử cợt nhã nói chúng ta kia thiên không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua nha. Cũng không phải là cố ý. Ngài bên trên là môn chủ. Hiện nay tới lại là lĩnh. Tự đại nhân bất kể người qua nữa. Hừ. Ngươi sai lầm rồi. Diệp mổ từ phàm giới đi lên. Dọc theo đường đi đã bị người ta gọi là làm bụng kê tràng. Không phải là cái gì đại nhân Diệp không hừ lạnh nói phải nhớ ta bỏ qua ngươi. Ngươi trước cấp cho ta đàng hoàng thẳng thắn các ngươi rốt cuộc là người nào. Diệp không vừa bắt đầu cũng không có đem này tạc ngư làm một sự việc. Nhưng là đến hỗn độn dưới đấy. Lại phát hiện bọn họ thậm chí có ngao du hỗn độn bảo vật hơn nữa. Bảo vật này so với hắn hỗn độn thuyền còn muốn vào trước. Từ ngày đó bắt đầu, Diệp không tự hoài nghi người này lai lịch sợ rằng cũng không phải là thiên tôn cửa đích tân nhậm tôn giả làm sao đơn giản. Chúng ta là người nào? Chúng ta chính là trời pho tượng cửa đích tân đệ tử tịnh thổ thế giới mau mau trùng chứ sao? Và ngài lớn như vậy nhân vật không thể so sánh với Diệp lĩnh, ngài tu vi thật giống như lại tăng thêm rất nhiều ô. Thật là làm cho tử rất kính nể. Diệp không để ý tới hắn vỗ ngựa nịnh nọt. Cười lạnh nói thi hút giai. Không dối gạt ngươi. ta hiện là ấm đệ an tộc lĩnh. Chúng ta trong tộc chỉ chừa nữ nhân không lưu nam nhân, huống chi là ngươi loại này mặt trắng. Hừ hừ. Thi Hút Giai nhìn thấy Diệp Không ánh mắt, trong lòng sợ hãi, lui về phía sau hai bước nói: Diệp lĩnh, chẳng lẽ ngươi hướng giới tính cũng không kiên định? Yên tâm, ta đối với ngươi Hoa Cúc không có hứng thú. Diệp Không quát lên: Có ai không? Đem hắn mang đi ra ngoài trói lại. Bới quần. Để cho bọn tỷ muội ý phần thưởng hoàng. Thi Hút Giai hộp máu nói: Bọn tỷ muội có bao nhiêu người? Diệp Không nói: 3 vạn. Thi Hút Giai thiếu chút nữa không có một té ngã ngã xuống. Bị 3 vạn nữ nhân ý chơi. Khi mình chẳng phải là chơi phế đi. Tự hắn ý chí không kiên định thời điểm, hắn sư tỷ cả giận nói: Sư đệ. Thi Hút Giai vừa nhịn được, Diệp Không chẳng qua là khoát khoát tay, mang đi ra ngoài. Người Hoa Hạ chết thành quỷ cũng phong lưu. Thi Hút Giai bị kéo ra ngoài thời điểm còn rất thuộc loại trâu bò bộ dạng. Bất quá mới ra đi, tự bên ngoài quát lên: Diệp lĩnh, ta, những nữ nhân này quá kinh khủng. Ni mã thật sự có 3 vạn. Ta không nên. Thi Hút Giai vừa đi ra ngoài đã bị ấm đệ an các nữ nhân Nga Lan giống nhau ánh mắt cho hù đến rồi. Những nữ nhân này lúc nào đã gặp nam nhân. Càng không ra mắt như thế da mịn thịt mềm trói gà không chặt nam nhân. Mọi người ánh mắt đều xám ngắt rồi. Thi Hút Giai hù dọa cũng muốn hù chết. Nào có cái gì phong lưu có thể nói. Này tự bị bắt sau khi trở về, hoàn toàn tự mềm nhũn, thành thật khai báo. Bọn họ sư tỷ đệ trên thực tế là giới ngoài người. Giới ngoài người Diệp Không đối với cái này trả lời cũng là khiếp sợ không thôi. Mặc dù đã sớm suy đoán hai người này có chút lai lịch địa vị, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là đến từ giới ngoài. Mau, giới ngoài rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Mặc dù đã trải qua một chút cũng không có mấy lần phi thăng, Diệp Không vẫn đối với thế giới mới ôm lấy mong đợi. Có lẽ là thiên đường thế giới. Truyền trong đại tự, vĩnh viễn là mọi người trong lòng hướng tới. Giới ngoài rất lớn, bát ngát khôn cùng. Các người giới bên trong, chẳng qua là giới ngoài thế giới trung ương hồ. Vây quanh trung ương hồ, bốn phía có rất nhiều giới. Giống như nơi này vô cùng nhiều quốc gia giống nhau. Tranh đấu không nghĩ bất quá Diệp lĩnh. Hai người chúng ta chẳng qua là hồng trần giới tôm thước. Ngài đừng hỏi quá nhiều. Chúng ta cũng không có xảy ra hồng trần giới. Bên ngoài nhiều hơn thế giới, cũng không rõ ràng. Giới ngoài thế giới nguyên lai là như vậy. Diệp Không gật đầu lại hỏi: Kia giới ngoài chi dân tu luyện tài nghệ là cái gì cấp bậc? Thi Hút Giai nói: Những thứ khác giới ta không biết. Theo chúng ta hồng trần giới, tu luyện tài nghệ so sánh với pho tượng giới cao rất nhiều. So sánh với tịnh thổ thế giới hơi sai. Nga, như vậy. Diệp Không âm thầm gật đầu: Tịnh thổ thế giới tu luyện tài nghệ đã có thể nói kinh khủng. Diệp Không lại hỏi: Vậy các ngươi mục đích lần này gì? Các ngươi lại là như thế nào tiến vào? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3369 Kinh Cức Hạp Cốt. Tờ. Kinh thổ thế giới không ngày nào vô dạ. Y đầy trời bảo quang chi sắc. Cũng không có bất kỳ là không cùng. Bất quá Diệp Không vẫn là cảm giác được hôm nay thì khí trời hết sức trong sáng. Sáng sớm thần quang cũng chi ngoài động lòng người. mà ở Diệp Không đứt lưng sau, chính là do thanh nhất sắc ấm đệ an nữ quân nhân cửa tạo thành nhìn không thấy đầu đội ngũ. Mặc dù bụi gai khe sâu ở vào đại mạc rừng rậm bên ngoài, bất quá trong lúc hoàng thị hữu một mảnh đất trống. Làm đi ra đại mạc rừng rậm sau này, Diệp Không tự ra lệnh đội ngũ chia làm hai đội. Một đội lấy lão kém phụ nữ và trẻ em làm chủ. Các nàng cũng không cần nữa đi tới. Các nàng tự ở lại đại mạc trong rừng rậm đóng. Chờ đại bộ đội thắng lợi trở về. Mà càng nhiều là thanh cường tráng ấm đệ an nữ quân nhân còn lại là đi theo Diệp Không phía sau. Chỉnh tề địa đi ra khỏi đại mạc rừng rậm. Đây chính là bên ngoài. Mặc dù lớn mạc trong rừng rậm ngoài cũng không có cái gì bất đồng. Bất quá những thứ này lâu dài cũng không có rời đi rừng rậm ấm đệ an, các nữ hài tử vẫn là cảm thấy bên ngoài tự do không khí. Nói không chừng ngoài rừng rậm bên không khí còn không bằng trong rừng rậm phú dưỡng. Nhưng là bên ngoài tự do. Đó là bất kỳ chỗ tốt đều không thể bằng được. Mọi người không nên kích động, cũng không cần hưng phấn. Thế giới này là của ta, cũng là các ngươi mọi người. Bất quá nói tóm lại, giữa trưa nhà đứt. Diệp mổ người rất vô sĩ lấy trộm địa cầu một vị cường giả danh ngôn. Bất quá hiển nhiên. Những thứ này danh ngôn đối với mấy cái này chữ to không biết ấm đệ an nữ quân nhân mà nói hiệu quả không lớn. Cho đến Diệp Không hô lớn một tiếng. Ấm đệ an chiến sĩ. Có ta vô địch. Giết. Phía dưới lúc này mới tình cảm quần chúng hưởng ứng. Diệp mổ người chỉ có sờ sờ lỗ mũi. Thầm nghĩ. Những nữ nhân này cũng chỉ ăn này một bộ. Phần trăm đây chính là 17 pho tượng quốc lãnh thổ một nước tuyến. Diệp Không đi ở phía trước. Có thể nhìn thấy phía trước trên mặt đất. Một đạo phóng lên cao quan thác. Chừng nhìn. Đều nhìn không thấy tới cuối. Loại này chướng ngại chỉ có thể ngăn trở một loại tu luyện giả mở cho ta. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, một bước đi vào màn sáng trong. Sau đó hai tay phía bên trái phải đẩy ra. Oanh địa một tiếng kia màn sáng giống như trên võ đài đại màn bị từ từ kéo ra. Này trương đại mở lớn màn kéo ra, đại biểu cường thế ấm đệ an nữ quân nhân cửa lại một lần đi lên lịch sử võ đài. Rất nhiều năm sau, tỉnh thổ thế giới có người ngâm thơ rong đem những lời này viết vào lịch sử. Tiến vào này khu vực cùng là 16 pho tượng quốc phạm vi khống chế. Tiến vào 16 pho tượng quốc sau này. Mọi người vẫn còn có chút tiểu khẩn trương. Bước đi cũng là nhóm trận pháp. Chuẩn bị tùy thời có thể phát sinh chiến đấu. Bất quá xem ra 16 pho tượng quốc cái kia chút ít người cũng là tê dại vô cùng. Cho đến bọn họ đi thẳng đến bụi gai khe sâu. Cũng không có gặp phải một cái hy nhân tộc. Phía trước cùng là bụi gai khe sâu. Lý Mặc Nho mặc dù già rồi. Nhưng là làm ấm tộc ít có nam nhân. Hắn còn tịnh không thừa nhận mình thuộc về người già yếu. Vì vậy vẫn đi theo trong đội ngũ. Diệp Không đương nhiên là đồng ý. Lão này lịch duyệt vẫn là rất phong phú. Lúc còn trẻ nghe nói cũng đi qua rất nhiều địa phương. Nghe ngươi nói. Này thuần hóa bán ra bụi gai cự hương nay là hy nhân tộc thu vào nơi phát ra. Vì sao bọn họ không có ở đây bụi gai khe sâu bày phòng ngự? Chẳng lẽ không sợ người trộm săn? Diệp Không tò mò hỏi tà mị tiên chủ. Mệnh phạm hoa đào tê tải xuống. Là như vậy. Bụi gai cự hương nay người bình thường khó có thể thuần hóa. Cho nên cho dù ngươi là một cường giả, ngươi bắt được này cự hương nay, nhưng là nó toàn thân hiện đầy sắc bén bụi gai, cường giả cũng cầm nó không có cách nào. Lý Mặc Nho trả lời. Diệp Không cũng là có chút ngạc nhiên rồi, cường giả cũng cầm bọn họ không có cách nào. Cái này thuần hóa rốt cuộc có gì kỳ lạ nơi? Lý Mặc Nho cười nói, đó là bởi vì bụi gai cự hư nai vô cùng thông minh. Nó và nanh cự thú những thứ này hỗn độn thú không giống với. Bụi gai cự hư nai có suy nghĩ của mình và ý nghĩ. Nếu là nó không muốn, coi như là đem ngươi nó thiên đa vạn quả nó cũng sẽ không đi theo ngươi. Thì ra là như vậy. Diệp Không hiếu kỳ nói, kia hy nhân tộc là dùng phương pháp gì thuần phục đây? Lý Mặc Nho đạo, hy nhân tộc có một loại tương đối kỳ lạ ưu thế. Sở dĩ tên là hy người, đó là bởi vì thân thể của bọn họ tự phát ra một loại nhàn nhạt thật là tốt, giống như thần hy giống nhau môn quan. Mà bụi gai cự hư nai mặc dù ngoại hình cường hãn, vừa có sánh ngang loài người thông minh, bất quá bọn họ nhưng có một cái nhược điểm, đó chính là yêu thiết nghệ thuật. Thiết tốt đẹp chính là đồ. Nga nga nha. Diệp Không gật đầu. Hiểu cái gì? Nói chẳng lẽ cũng là bởi vì hy nhân tộc trên người có thần hy giống nhau quan vụ, lộ ra vẻ đẹp mắt, bọn họ tự cúi đầu nghe theo. Hy nhân tộc còn có thể ca thiện khiêu vũ. Lý Mặc Nho vừa bổ sung một câu. Nga, vừa đẹp mắt, vừa khiêu vũ. Diệp Không coi như là hiểu. Bất quá Diệp Không vừa không rõ. Nhưng là chúng ta ấn đệ an tộc lại có biện pháp gì thuần phục bọn họ nơn. Chúng ta người anh điên trừ hội la đánh tiếng kêu giết. Khiêu vũ kỹ năng. Thật giống như không phải là cao như vậy a. Lý Mặc Nho cười nói, thủ lĩnh đến lúc đó tự biết. Nếu lão gia này thừa nước đục thả câu, Diệp Không cũng là không hỏi rồi. Không có một hồi cũng đã đi tới bụi gai khe sâu một bên. Cái này khe sâu có chút kỳ lạ. Cũng không phải là hẹp dài hình dạng, mà là hình bán nguyệt, có chút giống là nguyệt nha hình dạng. Nó tại sao tên là khe sâu? Là bởi vì nó nội bộ sinh đầy các loại sắc bén lớn nhỏ bụi gai. Trung gian ở giữa chỉ có một cái hình như là khe sâu giống nhau đường nhỏ. Không có một hồi, Diệp Không cũng đã khoảng cách gần nhìn thấy những thứ này bụi gai. Những thứ này bụi gai giống như vô số chông sắc, vô cùng sắc bén, hiện đầy nhọn hoắt, đại đâm trên có tiểu đâm thượng còn có móc câu. Lớn bụi gai so sánh với đại mạc trong rừng rậm thô nhất thụ còn thô, có thể xé rách hết thảy. Nhỏ bụi gai giống như một cây kim mây, ngươi không cẩn thận cũng sẽ không phát hiện. Nơi này hỗn độn thú cũng là toàn thân hiện đầy bụi gai. Mọi người cẩn thận một chút. Ngươi từ dưới vừa đi. Diệp Không thân ảnh vừa động, đã bay lên giữa không trung cho mọi người dẫn đường. Lý Mặc Nho nhắc nhở quả nhiên không sai. Đi chưa tới một hồi, tại phía trước một cái trên đất trống, một đám thật giống như tiểu tê ngư giống nhau hỗn độn thú. Bọn họ toàn thân đều khoác sắc bén nhọn hoắt. Bọn người kia vô cùng nhạy cảm, cũng vô cùng hung mãnh. Phát hiện loài người sau này, bọn họ cũng không có chạy trốn, mà là toàn bộ mãnh liệt đánh tới. Diệp Không đứng ở thiên không cũng không có vội vã xuất thủ. Hắn muốn nhìn những thứ này ấm đề an nữ quân nhân tố chất và thực lực. Hiện tại nữ quân nhân nếu so với lúc trước có không ít cải thiện. Lần trước Diệp Không chẳng những cho vay đạt hơn 5.000 viên bồ đề châu, hơn nữa còn đang giả bộ bị thượng, cho nữ quân nhân cửa có trên diện rộng cải thiện. Bởi vì có hữu vĩ tộc nhóm lớn vật liệu và ngư gia hiệu buôn đưa tới tài liệu tiếp liệu, vì vậy nữ quân nhân cửa cũng có nhất định tăng lên. Đầu tiên những thứ kia tay súng toàn bộ đổi lại thiết tinh trường thương, cán thương tính dai rất mạnh. mũi thương lại càng sử dụng có chứa xé rách hiệu quả nanh thú nanh mà chế. Sau đó những thứ kia cung thủ, mỗi người đều thay cường đại hơn cung cứng. Mũi tên cũng càng thêm phức tạp. Có thiết một mà chế bình thường tiến, có phụ gia bạo liệt hạt cỏ bạo liệt tiến, có đóng băng lực lượng hàng thạch tiến. Mà trên người của các nàng mặc dù vẫn là mặc áo ngực và quần cụt, nhưng là giày của các nàng và cái bao đầu gối, bao cổ tay, phần che tay toàn bộ đều đổi lại áo giáp.